Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nàng trọng sinh, nam, thật là cái đáng thương người, Lê Ca âm thầm cắn chặt khớp Hammer Siêu lúc này, nàng này không phải. Tỉnh, Túc Túc đột nhiên cất cao âm điệu, bước nhanh đi lên đi, dùng ngón trỏ điểm Lê Ca, ngươi chạy nhanh cấp lão tử lên, đừng ăn vạ này giường không đi, lão tử liền biết ngươi là trang. Ngươi cho bác sĩ cái gì chỗ tốt bắt ngươi muốn chết lừa gạt lão tử. Nhãi danh năng lực đúng không? Phía sau Thầm Thầm lại có chút bi thương mà nhìn nàng, Lê Ca từ ánh mắt của nàng nhìn ra một tia. Thương hại, loại này thương hại không giống như là đối nàng bị thương thương hại. Lại là tựa hồ muốn nói, vì cái gì bất tử, đã chết nàng cũng có thể thoát ly khổ hải, Lê Ca con ngươi khẽ nâng. Nhìn về phía Thúc Thúc, hắn kêu Lê Quân Minh, thời trẻ bởi vì gây chuyện ẩu đả từng vào không ít lần trong cục. Sau lại ra tới một lần liền ở trên người văn một lần thân. Dần dần liền văn tới rồi hiện tại mãn hoa cánh tay bộ dáng. Mỗi năm đều lấy ra tới làm khoe ra tư bản, mà hiện tại này chỉ tay chính chỉ vào nàng pha là vô lễ. Địa địa mơ siêu nàng ánh mắt từ lạnh nhạt dần dần đến lộ ra một cổ hàn khí tới. Xem đến Lê Quân Minh nhịn không được sinh khí. Ngươi còn dám chừng lão tử. Thúc Thúc, ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngài nhất rõ ràng không phải sao? Lê Ca khóe môi câu lấy châm chọc cười. Ta có phải hay không lừa Thúc Thúc? Thúc Thúc như thế nào đẩy ta đều quên mất. Vẫn là muốn đi xem một lần video giám sát hỗ trợ hồi ức hồi ức. Lê Quân Minh tự nhiên là sẽ không đi xem theo dõi. Hắn đem người đẩy đi xuống lầu. Nếu không phải Thầm Thầm kiên trì nói muốn tới bệnh viện, hắn hoàn toàn sẽ không làm Lê Ca lại đây. Nhưng là gần nhất bác sĩ liền báo cảnh theo dõi là rất sớm trước kia trang. Hình ảnh phi thường mơ hồ thấy không rõ lắm đẩy người chính là ai. Nhưng chỉ cần là Lê Ca tỉnh. Bọn họ nhất định sẽ tìm Lê Ca tới ghi lời khai, vốn dĩ cho rằng Lê Ca thương như vậy trọng hẳn là sẽ chết, nhưng không nghĩ tới giải phẫu sau khi kết thúc, thương thế trọng đến chỉ còn lại có một hơi Lê Ca cư nhiên hảo lên, cũng đúng là bởi vì này. Lê Quân Minh mới nghĩ ở cảnh sát lại đây phía trước đem nàng mang đi, nhưng mang đi. Không có khả năng, Lê Ca tầm mắt chuyển qua Thầm Thầm trên mặt nàng còn nhớ rõ ở Lê Ca hoàn toàn hôn. Mê phía trước, Thầm Thầm nói cho Lê Quân Minh chính là, ở bệnh viện chết nói có thể khai tử vong chứng minh. Như vậy Lê Ca bảo hiểm cũng có thể lấy được đến tay, không bài trừ nàng là muốn mượn như vậy mồi làm. Lê Quân Minh chui đầu vô lưới, nhưng Lê Ca tỉnh lại phía trước, Phì Thu cũng nói cho nàng. Có rất nhiều lần, Thầm Thầm đều tưởng dỡ xuống nàng cái ống, lại đem này hết thảy đều giá họa cho Lê Quân Minh, Lê Ca. Thầm Thầm nuốt nước miếng kêu nàng một tiếng, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, nhưng nàng rõ ràng. Này cũng không phải bởi vì nhìn đến Lê Ca tỉnh lại mà cao hứng, mà là bởi vì nàng vừa mới lời nói, nếu bọn họ đều không có cái gì cảm tình. Lê Ca cũng không tính toán lại lưu cái gì tình cảm mơ siêu đầm thầm không phải nằm mơ đều muốn cho. Lê Quân Minh đem ra công lý sao? Nàng này liền thanh toàn Thầm Thầm, cũng đồng dạng thanh toàn Lê Ca, mà Lê Quân Minh nghe là càng thêm phát hỏa. Hắn nổi giận đùng đùng tiến lên bắt lấy Lê Ca cổ áo tử. Bộ dáng nhìn hung ác cực kỳ, bên ngoài sớm đã vây quanh một vòng quần chúng. Hiện tại nhìn đến Lê Quân Minh cái dạng này, sớm đã có người báo cảnh, Lê Ca lúc này đột nhiên đề cao thanh âm, đè nặng khóc nức nở nói, Thúc Thúc, ta chỉ là cái nữ hài tử a, người cũng không thể đem ta đương nam hài tử dưỡng, một ngày đánh 7-8 phân công còn không cho ta lưu sinh hoạt phí. Ta đều bị thương như vậy trọng, Thúc Thúc ngươi tha ta đi. Bên ngoài tức khắc vang lên không nhỏ oanh động, mắt thấy có hiệu quả. Nàng tiếp tục, ta có thể lại làm công, nhưng ngươi có thể hay không không cần lại uống rượu Thúc Thúc. Ngươi vừa uống rượu liền đánh người, Thầm Thầm đều bị ngươi đánh thành bộ dáng gì. Thúc Thúc, ta trên người đau quá. Thúc Thúc, ta thật sự khởi không tới. Lê Quân Minh mặt nhất thời một trận thanh một trận bạch. Nắm chặt nàng quần áo lực đạo cũng trọng đến không được, ngươi ở nói bừa cái gì? Ta rõ ràng không có nói bừa. Lê Ca khóc thật sự thảm, tê tâm liệt phế nói bộ dáng. Kia kêu một cái thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ, bên ngoài người lục tục đều đi vào tới. Có người cảnh cáo hắn, ngươi đừng lộn xộn a, ta đây chính là ở toàn bộ hành trình lục đâu. Ta xem ngươi có phải hay không còn ở đánh người. Lê Ca nhu nhu nhược nhược mà khóc lên, không lại như thế nào nói chuyện, lại làm người càng thêm không đành lòng. Lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận ầm ĩ thanh, mọi người quay đầu đi. Chính thấy đám người bài trừ một cái nói tới, mấy cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đi vào phòng bệnh. Nhìn chung quanh một vòng, Lê Quân Minh lập tức run rẩy tay buông ra Lê Ca, Lê Ca nhân cơ hội đau kêu một tiếng. Nước mắt lại trào ra tới, không cần lại đánh ta, ô ô ô, không phải, cảnh sát đồng chí, ta không phải, Lê Quân Minh có miệng cũng nói không rõ. Mấy cái cảnh sát lập tức tiến lên đem hắn vây lên. Hắn chột dạ mà nhìn về phía Thẩm Thẩm, hy vọng hiện tại nàng chạy nhanh ra tới giúp hắn phủi sạch quan hệ. Thẩm Thẩm lập tức nói. Cảnh sát các đồng chí, các ngươi cần phải vì ta cùng Lê Ca làm chủ a. Hắn như vậy ai ngàn đao, mỗi lần uống xong rồi rượu liền đánh người a. Chúng ta mau chịu không nổi, các ngươi mau giúp chúng ta a. Nàng lời này vừa ra, mọi người lập trường tất cả đều đứng ở Lê Ca cùng Thẩm Thẩm bên người. Trong khoảng thời gian ngắn lên án mạnh mẽ thanh không dứt bên tai. Lê Ca ô ô ô mà một bên khóc lóc một bên ngồi dậy. Trong lòng âm thầm mà vui sướng, duỗi tay đi lấy trên bàn trừu giấy không bắt được. Nàng sờ đến một bàn tay, Lê Ca sợ tới mức ngừng nước mắt. Đột nhiên quay đầu, trước mặt xuất hiện một chương cực kỳ gương mặt đẹp, thần ninh chi mạo băng sơn. Chi khí, bất luận xa xem vẫn là gần xem đều chút nào không ảnh hưởng hắn dung mạo. Trên mặt chút nào thì vết đều không có. Thậm chí là, sọ ở tân thế giới đẹp trình độ cao thượng 100 lần, luận vì cái gì Lê Ca ánh mắt đầu tiên liền. Nhận ra cái này ăn mặc cảnh phục tiểu ca là Dung Summer Siêu bởi vì hắn đánh bốn mắt nhìn nhau. Môi mỏng liền khải, Dung khẩu hình nói, Dung Summer Siêu, không khí đột nhiên xấu hổ xuống dưới. Liền ở Lê Ca nghĩ nên như thế nào cứu lại thời điểm. Đột nhiên nghe được có cảnh sát đang hỏi, Lê Ca, ngươi thương không phải thực trọng sao? Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức vừa nhíu. Theo Dung Sâm tay liền ngã xuống đi. Dung Sâm theo bản năng mà tiếp được nàng. Đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Lê Ca một bên mắng chết lưu manh một bên lôi kéo hắn quần áo khóc. Cảnh sát đại ca nhất định phải thay ta làm chủ à ô ô ô. Ta sở hữu tiền đều cho thúc thúc. Nếu là các ngươi không cho ta làm chủ nói. Ta nhất định sẽ bị đánh chết ô ô ô. Nghe được Lê Ca nói như vậy. Những người khác tâm đều mê mơ siêu nhìn kỹ lên, Lê Ca người lớn lên cũng không xem như kém, trực tiếp tới nói, xem như xuất thủy phù dung như vậy, đẹp vô cùng, trước mắt đổi thành bệnh nhân phục, rút đi phía trước những cái đó ngụy trang, càng như là một nữ hài tử, tiếng khóc cũng mềm không được, gọi người cao tâm cao phổi, hận không thể lập tức đứng ra thế nàng chủ trì công đạo, Dung Sâm nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Ta là cảnh sát nhân dân. Ta làm việc ngươi yên tâm mơ siêu, dừng một chút. Hắn hơi hơi ngước mắt. Đối thủ hạ nói, đem bọn họ đều đưa tới trong cục. Tiểu Tam, Nhị Ngũ, các ngươi hai cái đi điều theo dõi. Ba Cầu, ngươi đem vừa mới ở bệnh viện những cái đó theo dõi điều ra tới. Này đó đều có thể làm chứng theo. Hết chương.